Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, sinh tử thăng bằng. Tường mây bầy, rồi rào kinh khủng khí thế treo lủng lẳng, tràn ngập thiên nguyên đại lục. Toàn bộ phàm giới không xuất thế cường giả rung động ngưỡng nhìn bầu trời. Cảm nhận được phảng phất có một cỗ chí cao ý chí hoành áp thương khung. Lệnh chúng sinh như muốn hít thở không thông. Này rồi rào khí thế đột nhiên nhất truyền, hóa thành vạn vật sinh trưởng lực, bồi bổ đại địa. Lâm Vô Đạo đối đại đạo lý giải đã đạt đến hóa cảnh. Sinh tử luân hồi ảo nghĩa tận trong một ý nghĩ. Thậm chí hư không tạo vật, nghịch chuyển quy tắc cũng không nói chơi. Tại hắn ngồi xếp bằng bầu trời, xanh hà mờ mịt, phát ra vô tận sinh cơ, khiến toàn bộ phong đô núi tử khí tựa hồ đều khu trừ không ít. Cản thi phái đám người nguyên một đám sắc mặt khó coi, uốn éo khởi hành tử. Tại cổ này dưới khí tức cực kỳ không thoải mái. Qua tới, Lâm Vô Đạo nói nhỏ, nhìn xem mờ mịt lấy nháy ánh mắt thiếu nữ. Hắn một chỉ điểm ra 810. Phía trên mờ mịt xanh hà dũng động, lại một lần co rút lại. Vô số nồng nặc linh khí cuồn cuộn, tất cả đều chuyển hóa là sinh cơ chi lực, cuối cùng hóa thành một đoàn nồng nặc đến cực hạn lục sắc quang đoàn. Cái này quang đoàn toàn thân hiện màu xanh biếc, sợi hôn mê vờn quanh, sinh cơ bừng bừng, phát ra ung dung thơm mát, nghe một cái liền cho người linh đài thanh minh, tâm thần thanh thản, phảng phất muốn vũ hóa phi thăng đi. Quang đoàn rơi vào Lâm Vô Đạo trong lòng bàn tay. Thiếu nữ ánh mắt trừng thật to, có chút tham lam nhìn qua cái viên kia quang đoàn, trong đầu có một loại cực độ đói bụng dục vọng, để cho nàng nghĩ không thể chờ đợi thôn phệ mai này quang đoàn. Ngươi cùng ta đệ tử kia, trong cơ thể sinh khí tử khí nửa này nửa kia, giữ vững thăng bằng, như này âm dương thái cực, một âm một dương gọi là nói, âm cực dương sinh, dương cực âm sinh. Lâm Vô Đạo không có lập tức cho hắn, ngược lại nói về một đoạn huyền lại huyền kinh văn. Thiếu nữ còn không phản ứng. Một bên Trần Nam nghe vậy, lại đột nhiên chấn động, phảng phất thể hồ quán đỉnh, đạo âm thanh minh, uống tản trì mây. Dần dần, thiếu nữ cũng tiến nhập trạng thái, không khỏi khoanh chân ngồi xuống, yên lặng nghe Lâm Vô Đạo giảng đạo. Nàng cùng Trần Nam hai người đều là vạn năm trước cố nhân, bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp sống ở hiện nay, lại cùng người thường bất đồng, trong cơ thể sinh tử đan chéo, tuần hoàn qua lại. Ta nhìn ngươi chân, Lâm Vô Đạo lên tiếng nói. Thanh Minh nhìn qua thiếu nữ, nghe trong ngôn ngữ hình như có khinh bạc ý, lại âm vang có lực, không hề bận tâm. Là thiếu nữ giờ phút này nghiễm nhiên đem Lâm Vô Đạo cũng xem như một vị tiền bối nhân vật, thuận từ gật gật đầu, vén lên bên trong quan tài kiếng phô tán mở váy trắng, đem đầu gối trở xuống lộ ra tới, trong suốt như ngọc đại chân tại trong quần như ẩn như hiện, hiện ra mê người lộng lẫy. Chỉ là đầu gối trở xuống cơ thể màu sắc cùng bắp đùi lộ ra không hợp nhau, mặc dù thon dài trắng noãn, nhưng cũng không nửa điểm sinh khí, phảng phất chỉ là hai đoạn ngọc thạch một loại, cho người không cảm giác được sinh mệnh dấu hiệu. Trần Nam cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi toàn thân chấn động, càng đau lòng. Nhưng mà kỳ dị là, thiếu nữ như ngọc thạch giống như bắp chân phảng phất cùng Lâm Vô Đạo trong lòng bàn tay lục sắc quang đoàn có liên hệ, từng sợi tựa như ảo mộng vầng sáng chảy xuôi, tại thiếu nữ bắp chân ở giữa lượn lờ, tựa như là tại bồi bổ sinh cơ. Oa, thật có chuyển biến tốt đẹp. So máu của ngươi tinh hiệu quả còn muốn tốt. Thiếu nữ kinh hỉ kêu to, khiến Trần Nam khuôn mặt cũng không khỏi nổi lên tiếu dung. Kỳ thật trong cơ thể ngươi tử khí xa xa vượt ra tưởng tượng. Bắp chân sở dĩ như vậy, chỉ là sinh khí tử khí không thăng bằng, tử khí tràn ra, mới có thể lệnh bắp chân không sinh cơ. Lâm Vô Đạo giải thích nói, ta đệ tử này trong cơ thể đồng dạng tràn ngập vô tận tử khí, nhưng trong cơ thể hắn sinh tử hai khí xảo diệu dung hợp. Sinh bên trong có chết, chết bên trong có sinh. Sinh hơi thở không ngừng, cố như người thường một dạng. mà ta muốn làm chỉ là trợ giúp ngươi đạt đến một cái thăng bằng điểm, mà không có phải hay không đem trong cơ thể ngươi tử khí hoàn toàn khu trừ. Chuyện đó đối với ngươi có hại vô lợi. Thiếu nữ tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, tựa như là lý giải những thứ gì, lại có rất nhiều không hiểu. Ngươi khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển ta vừa mới nói kinh văn. Lâm Vô Đạo phân phó nói. Thiếu nữ theo nói tiến nhập trạng thái. Hắn nhẹ nhàng nâng trường, đem lục sắc quang đoàn nâng lên, đánh vào thiếu nữ hai đầu bắp chân bên trong. Chỉ một thoáng, vô tận xanh hào quang trạch mờ mịt, đem thiếu nữ phụ trợ đến tựa như không dính phàm trần sinh mệnh nữ thần. Tựa như khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân. Giống như, thiếu nữ cứng ngắc lại vô lực cặp chân trong nháy mắt trở nên trắng không tì vết. Óng ánh trong suốt, bên trong gân cốt thậm chí đều có thể thấy rõ ràng. Bốn phía tràn ngập bừng bừng sinh cơ, sinh tử thăng bằng, tuần hoàn qua lại. Lâm Vô Đạo thanh âm tại thiếu nữ trong linh đài nổ tung. Phảng phất thể hồ quán đỉnh, nàng đột nhiên chấn động, vô ý thức đã vận hành lên huyền công. Sinh tử nhị khí tại thể nội chảy xuôi, tử khí lại rõ ràng muốn áp chế sinh khí. Lúc này, mờ mịt lục sắc vầng sáng tiến nhập trong cơ thể, phát ra vô tận sinh cơ chi lực, khiến trong cơ thể sinh khí trong nháy mắt phóng đại. Cơ hồ muốn sắp chết khí tất cả đều nuốt sống. Á, trong cơ thể thăng bằng trong nháy mắt mất cân bằng. Thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ vẻ. Nàng cuối cùng còn chưa hoàn toàn cởi ra thi thể. Sinh khí đối với nàng mà nói là một thanh kiếm hai lưỡi. Có lợi có hại, Lâm Vô Đạo ánh mắt chuyển động. Thông suốt hết thảy, lại một chỉ điểm ra. Đại đạo khí thế tuôn ra. Sáp nhập vào này rồi rào sinh cơ bên trong, lại sinh sinh nghịch chuyển quy tắc, đem một đại bộ phận sinh cơ lại hóa thành tử khí. Trần Nam ở một bên khẩn trương nhìn xem, chân tay luống cuống, chỉ gặp thiếu nữ trên mặt một hồi xanh một hồi trắng. Vãng phục mấy lần sau, rốt cuộc hóa thành hồng nhuận vẻ, tựa như một cái không hài thế sự ngây thơ nữ hài. Hoạt bát đáng yêu. Lâm Vô Đạo làm xong tất cả những thứ này sau, liền chắp tay đứng ở một bên, tĩnh lặng chờ. Rất lâu, thiếu nữ điều tức hoàn tất, lại mở mắt ra lúc, con ngươi lóe lên lướt qua một cái vẻ kinh hãi. Có lẽ người khác không biết, nhưng nàng lại nhìn đến nhất thanh nhị sở. Vị tiền bối này thế mà sinh sinh đem này sinh cơ bừng bừng lực lượng hóa thành tử khí. Đơn giản quỷ phủ thần công, quỷ thần khó lường. Tại nàng mơ hồ trong trí nhớ, chỉ có giữa thiên địa chí cường giả mới có phần này thủ đoạn. Đa tạ tiền bối, thiếu nữ hưng phấn từ trong quan tài kiếng đứng lên tới. Hoạt bát hướng Lâm Vô Đạo thi cái lễ. Ba, một Trần Nam đại hỉ, kích động đem thiếu nữ ôm lấy. Nước mắt không tự giác theo gương mặt chảy xuôi ra tới. Hắn thế mà khiến Linh Thi đứng lên tới. Cản thi phái đám người nhìn thấy cái này một màn. Chấn kinh đến tột đỉnh, bọn họ đời đời kiếp kiếp cung cấp dưỡng Linh Thi, tự nhiên biết Linh trong thi thể tử khí đến cỡ nào nồng nặc. Bây giờ lại thật bị người khu trừ sạch sẽ, mà còn, tiểu tử kia cùng Linh Thi thân mật như vậy. Chẳng lẽ hắn thật nhận thức khi còn sống Linh Thi? Một cái nguyên lão sắc mặt âm trầm, biết không có thể không thể tiếp tục như vậy nữa. Trễ nữa mấy phần. Bọn họ vô địch thi vương chỉ sợ thực sẽ theo tiểu tử kia chạy. Đi xem xét lão tổ độ tiến triển. Chúng ta không có thời gian hao tổn nữa. Hắn phân phó bọn thủ hạ nói. Kiêng kỵ nhìn chằm chằm nơi xa tóc đen thanh niên. Cái này nhóm cường giả. Như lão tổ không ra. Chỉ sợ đủ để san bằng cản thi phái. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.